Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1119, thần ngăn đao, góc chuyện audio.com, là người mẹ nó để cho ta điểm rượu, điểm tiện nghi còn không vui cần phải hướng chết đắt bên trong điểm, hiện tại rượu đều mẹ nó mở ra, ngươi nói cho ta đợi chút nữa lái xe không thể uống rượu. Đùa nghịch ta đây, Hoàng Tuấn Minh tâm tình vào giờ khắc này đã không cách nào dùng tới vạn con thảo nê mã lao nhanh mà lại đây hình dung, hẳn là dùng tới ức đầu để hình dung. Kitagawa Masako cuối cùng hiểu rõ ra, nguyên lai Haruko lưu lại cũng không phải là vì muốn cùng Hoàng Tuấn Minh nhận biết mà là vì đùa nghịch hắn, một bên Liễu Bằng Dực đã nhanh muốn nhịn không được cười vang lên tiếng, còn tốt Hoàng Tuấn Minh đem hắn trước đó điểm đơn toàn lui, bằng không bị Kitagawa Haruko trêu đùa người há không muốn biến thành hắn. Đây coi như là thần ngăn, đao sao, tại Hoàng Tuấn Minh ba người ánh mắt nhìn chăm chú Kitagawa Haruko liếc mắt các ngươi làm gì nhìn ta như vậy. Lái xe không uống rượu không lái xe, đây là thưởng thức có được hay không? Hoàng Tuấn Minh cái chán toát ra ba cây hắc tuyến, thần mẹ nó thưởng thức a, ngươi cái này nói rõ chính là đang đùa ta. Sau khi hít sâu một hơi, Hoàng Tuấn Minh lạnh giọng nói ra, Haruko tiểu thư, ngươi không đàng hoàng a, uống rượu đương nhiên không thể lái xe, nhưng ngươi có thể tìm lái thay a, Liễu Bằng Dực vỗ đùi, Hoàng thiếu nói rất đúng a, đợi chút nữa uống rượu có thể tìm lái thay nha, tới, ta uống trước rồi nói. Nói xong Liễu Bằng Dực liền ngửa đầu ừng ực, đem ly đế cao bên trong rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Hoàng Tuấn Minh miệng há thành o, hình im lặng nhìn xem Liễu Bằng Dực ở trong lòng mắng. Thầm thảo, ngươi khẳng định là cảm thấy rượu này đắt cho nên mới như thế uống a, nhất định là a. Liễu tiên sinh tiểu lượng giỏi. Kitagawa Haruko chiều Liễu Bằng Dực giơ ngón tay cái lên, bất quá ta cùng tỷ tỷ đều là nữ hài tử, đêm hôm khuya khoắt tìm lái thay không an toàn, hay là không uống đi các ngươi uống là được a, món ăn rất phong phú a, rốt cục có thể buông ra bụng ăn. Các ngươi cũng đừng vào xem lấy uống rượu, ăn nhiều thức ăn một chút, chớ lãng phí. Nói xong hắn cầm lấy dao nĩa tự mình bắt đầu ăn. Ta đi cái toilet, Hoàng Tuấn Minh thở sâu, đặt chén rượu xuống, rời đi chỗ ngồi. Nhìn hắn bóng lưng, Kitagawa Masako lo lắng nói ra, Haruko, ngươi chơi có chút quá nóng, vạn nhất chọc giận Hoàng Tuấn Minh, hậu quả. Rất khó đoán trước, Kitagawa Masako rất rõ ràng, Hoàng Tuấn Minh không phải cái loại này lòng dạ cuồng quảng chi. Người, hắn có thù tất báo, ngang ngược càn rỡ, chỉ có hắn để người khác kinh ngạc phần, người khác không thể cũng không dám để hắn kinh ngạc. Haruko vừa rồi rõ ràng chính là đang đùa bỡn Hoàng Tuấn Minh, hắn có thể nuốt xuống khẩu khí này. Nếu như Hoàng Tuấn Minh bão nổi, hắn lại sẽ làm ra chuyện gì đến? Kitagawa Masako biết rõ, hắn cùng Haruko tại Hoa Hạ thế đơn lực bạc không thể trêu vào Hoàng Tuấn Minh dạng này ăn chơi thiếu gia. Sợ cái gì a, có Lâm Hoan ở đây. Kitagawa Haruko cười thần bí, nói. Kitagawa Masako hơi biến sắc mặt, hắn ở đâu? Kitagawa Haruko chép miệng góc cười nói, ầy, bên kia đeo kính dâm chính là hắn. Kitagawa Masako đưa mắt nhìn lại, rất nhanh liền phát hiện ngồi cạnh cửa sổ nơi hẻo lánh bên trong Lâm Hoan, phát giác được Kitagawa Masako nhìn chăm chú về sau, Lâm Hoan mỉm cười hướng nàng phất phất tay. Hắn làm sao, biết tới đây, Kitagawa Masako đầu tiên là cảm thấy rất ngờ vực tiếp lấy bừng tỉnh đại ngộ nhìn về phía Haruko, là ngươi nói cho hắn biết. Kitagawa Haruko hoạt bát cười một tiếng, nói ra ta đi ra cùng nam nhân khác hẹn hò, đương nhiên muốn nói cho Lâm Hoan a, miễn cho hắn suy nghĩ nhiều nha. Người nhà người ta thật không biết nên nói như thế nào ngươi hảo. Kitagawa Masako vừa bực mình vừa buồn cười chọc lấy Kitagawa Haruko đầu một cái tiếp lấy thở dài nói, ngươi làm sao lại không hiểu khổ tâm của ta đây. Chẳng biết tại sao, làm Kitagawa Masako biết Lâm Hoan cũng ở nơi đây thời điểm trước đó lo lắng liền tan thành mây khói. Có lẽ là trước đó Lâm Hoan mang cho nàng rung động nhiều lắm, sở dĩ để hắn cho rằng Lâm Hoan là cái có thể dựa vào nam nhân. Tỷ tỷ, đời ta chỉ biết thích Lâm Hoan một cái nam nhân, lời thật lòng. Kitagawa Haruko sắc mặt kiên định nói, các nàng cùng một chỗ châu đầu ghé tai nói thì thầm hành vi đưa tới Liễu Bằng Dực hoài nghi, nhất là trước đó Kitagawa Masako ngẩng đầu nhìn bốn phía dáng vẻ càng làm cho Liễu Bằng Dực lòng hiếu kỳ bạo dạp. Hiện tại Liễu Bằng Dực liền theo Kitagawa Masako trước đó nhìn chăm chú phương hướng nhìn lại, vừa vặn thấy được một cái mang theo đại hào kính dâm tuổi trẻ nam tử. Người kia là ai, đến phòng ăn ăn cơm còn mang kính dâm, có khuyết điểm a, hắn đi như thế nào? Không đúng, hắn là đi phòng rửa tay, hắn hẳn là cùng Kitagawa thì muội nhận biết a, chẳng lẽ hắn nhìn thấy Hoàng Tuấn Minh đi toilet, sở dĩ cố ý theo tới tìm Hoàng Tuấn Minh phiền phức. Tự cho là phát hiện bí mật gì Liễu Bằng Dực trong lòng bát quái chi hỏa bắt đầu cháy hừng hực. Cùng lúc đó, Kitagawa Masako hai tỷ muội cũng phát hiện Lâm Hoan. Rời đi, hiện tại hai nữ liền sinh ra cùng Liễu Bằng Dực đồng dạng nghi hoặc. Người có muốn hay không theo tới nhìn xem, Kitagawa Masako lo lắng nói. Hắn là sợ Lâm Hoan xúc động chi hạ hành hung Hoàng Tuấn Minh, chuyện như vậy liền lớn rồi. Không cần, Lâm Hoan không phải xúc động nam nhân. Kitagawa Haruko lắc đầu, mỉm cười nói. Phòng ăn toilet ngoài cửa trong hành lang, Hoàng Tuấn Minh chính liên tiếp tức giận mắng, Bichi. Thảo, MGB, nữ biểu từ, mấy người thô tục mắng to một trận về sau trước đó vì hắn cung cấp gọi món ăn phục vụ nhân viên phục vụ đi tới. Hoàng thiếu, ngài tìm ta. Chấm, nhân viên phục vụ cung kính hỏi. Ừm, giúp ta làm chuyện. Hoàng Tuấn Minh gặp bốn bề vắng lặng liền dán nhân viên phục vụ lỗ tai nói thầm mấy câu. Giữa hai người giọng nói chuyện cùng thần thái đều nói rõ bọn hắn trước đó liền nhận biết mà lại rất quen. Sau khi nói xong, Hoàng Tuấn Minh từ trong túi áo trên móc ra hai cái màu trắng túi nhựa, nhét vào nhân viên phục vụ trong tay. Nhân viên phục vụ đem túi nhựa bỏ vào túi quần một nháy mắt mang theo kính dâm Lâm Hoan liền tới đến đầu này trong hành lang. Hoàng Tuấn Minh nhìn chằm chằm Lâm Hoan nhìn một hồi, xác định hắn cái gì cũng không thấy sau mới thu hồi ánh mắt vỗ nhân viên phục vụ bả vai nói ra, sau khi chuyện thành công, chỗ tốt không thể thiếu ngươi, yên tâm đi Hoàng thiếu ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong, tên này nhân viên phục vụ liền quay đầu đi, sát Lâm Hoan bả vai rời đi nơi đây. Lâm Hoan mặt không thay đổi đi vào cửa phòng rửa tay, đột nhiên quay đầu nói một câu, huynh đệ, diễm phúc không cản a. Hoàng Tuấn Minh đầu tiên là sững sờ tiếp lấy đắc ý nói một câu, đó là nhất định quay đầu rời đi nơi đây. Mấy phút sau tên, kia nhân viên phục vụ bưng một cái để đó bốn chén tươi ép nước trái cây khay từ phía sau đài đi ra, hướng Hoàng Tuấn Minh cái kia một bàn đi đến, lúc này, mới vừa lên xong toilet Lâm Hoan đối diện đi tới. Hai người lập tức gặp thoáng qua một nháy mắt tên kia nhân viên phục vụ đột nhiên cảm thấy dưới chân bị đẩy ta một cái lảo đảo liền muốn hướng về phía trước ngã sấp xuống. Lâm Hoan tay mắt lanh lẹ tiếp được khay, đồng thời cầm mũi chân chống đỡ tên kia nhân viên phục vụ thân thể. Đi đường phải cẩn thận nha, mấy người tên kia nhân viên phục vụ đứng vững về sau, Lâm Hoan đem khay đưa tới. Nhân viên phục vụ tiếp nhận khay, luôn miệng nói tạ. Lâm Hoan vỗ vỗ bờ vai của hắn, quay người hướng mình vị trí đi đến. Xoay người một nháy mắt, Lâm Hoan khóe miệng liền khơi gợi lên một tia như có như không ý cười. Không, có người nhìn thấy, vừa rồi hắn tại tiếp nhận khay một nháy mắt không chỉ có đem bốn chén nước trái cây vị trí đổi chỗ một cái còn hướng trong đó hai con trong chén ngoài định mức tăng thêm điểm ra dáng. Cách chương,